Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 74, dù có tội nghiệp thì như thế nào? Canh 2, trước mắt bao người, trong lúc nhất thời Tà Tiểu Đa trên thân lại có một loại, trong thiên hạ. Ngoài ta còn ai, to lớn khí thế, trực tiếp bành trướng bàng bạc, lan lan lộn lộn tản mát ra ngoài. Giờ khắc này Tà Tiểu Đa đơn giản là như hồng thủy đại vu đồng dạng ngập trời khí thế. Kinh thiên động địa, nếu là có cao tầng tại, chỉ sợ thật sẽ cảm thán một câu. Kẻ này, tương lai có vô địch chi tư, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến. Lớn như vậy khí thế, dễ kỳ thật cũng là bởi vì lão bà của mình cho hắn một lần mặt mũi. Chỉ thế thôi, Quan Sơn Hà hừng hực giận dữ, quát như sấm mùa xuân nói. Tả Tiểu Đa, các ngươi đây là ý gì? Chúng ta chuyến này là có mang thành ý. Vừa rồi mặc dù nhất cử phá các ngươi ra tế trận pháp, nhưng không có lại xuống sát thủ. Nếu không các ngươi nghĩ đến đám các ngươi cái này những người này, còn có thể có mấy người may mắn còn sống sót. Đây đã là lớn lao thiện ý, thiên đại tình cảm. Các ngươi vừa đến, liền hủy đi chúng ta Bạch Sơn Thành. Bây giờ, chúng ta ôm thành ý tới nói chuyện. Các ngươi thế mà không nói hai lời, trực tiếp xuống tay ác độc, không cảm thấy quá phận rồi hả? Tả Tiểu Đa cười ha ha, ngươi là tại cùng ta phân rõ phải trái. Ngươi thế mà cùng ta phân rõ phải trái. Quan Sơn Hà giận dữ, chẳng lẽ ngươi không nói đạo lý? A à, hoác hoác hoác hoác hoác, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa ngửa mặt lên trời phát ra nhân vật phản diện hung hăng ngang ngược cười to. Người cũng không đi ra hỏi thăm một chút. Ta Tả Tiểu Đa cả đời này, lúc nào từng nói lý. Câu nói này một chỗ, đừng bảo là Quan Sơn Hà, còn có mặt khác hai vị đạo minh phi thiên cũng ngây ngẩn cả người. Còn ẩn ẩn có chút mộng bức dấu hiệu. Cái này không đúng lắm à? Không, không phải không đúng lắm, mà là quá không đúng. Chúng ta nói chắc như đinh đóng cột chỉ trích ngươi, luôn mồm thả ra thiện ý, kỳ thực đều là tránh nặng tìm nhẹ, bịt tai trộm chuông, cho dù ai cũng biết, đều hiểu, đều rõ ràng, đạo lý đều là tại các ngươi bên này. Đạo lý không ở đây ngươi một bên thời điểm, ngươi không nói đạo lý còn nói qua được, nhưng rõ ràng đạo lý tại ngươi phía bên kia, ngươi thế mà cũng không nói đạo lý. Đây cũng là đạo lý gì? Không cần chần chờ, các ngươi nghe được không sai? Một chút cũng không có sai. Tả Tiểu Đa càn rỡ cười to. Đạo lý không tại ta, ta đương nhiên sẽ không cùng người giảng đạo lý. Bởi vì giảng bất quá, ta vẫn tâm hổ thẹn, cũng chỉ có đem hết thầy phó thác cho nắm đấm. Đạo lý ở ta nơi này bên cạnh thời điểm, lão tử càng không cần phân rõ phải trái, chứ không cần thiết bên ngoài. Cuối cùng vẫn muốn đem hết thầy phó thác cho nắm đấm. Mặc kệ đạo lý ở bên kia, cuối cùng còn không phải muốn làm qua một trận. Giả trang cái gì bức? Tả Tiểu Đa ngoẹo đầu, xuất ra một loại hỗn bất lận thái độ. Quơ cổ, nói đi, các ngươi muốn làm thế nào? Đối diện ba người cùng nhau im lặng, nửa ngày không nói gì. Mẹ nó, lão tử đời này, thật sự lần thứ nhất nhìn thấy loại người này. Quan Sơn Hà hít một hơi thật sâu, quát to, Tả Tiểu Đa, ngươi không nên quá phách lối. Tả Tiểu Đa, ta liền khoa trương, tính sao a? Ngươi quá phách lối, làm người không thể quá phách lối. Ta đương nhiên có thể khoa trương. Phía dưới, Hàn Vạn Khuê hiệu trưởng có chút nghe không đúng vị mà. Cái này mẹ nó, ý gì? Về sau xem ra muốn đề nghị cao tầng, cao võ người đứng đầu chức vụ. Không có khả năng lại để hiệu trưởng đổi tên gọi trường học đầu như thế nào. Không chung, điên cuồng đối với phun nửa phút. Quan Sơn Hà tức giận đến miệng méo mắt lác. Tả Tiểu Đa càng phát khí vũ hiên ngang. Không chút nào coi là ngang ngược. Ngược lại hăng hái. Sĩ khí dâng cao. Rốt cuộc muốn kiểu gì? Tả Tiểu Đa gầm thét. Thanh chấn trời cao. Nói, đừng nương môn nhi giống như ấp a ấp úng. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Phía dưới, Ngọc Dương cao võ một đám giáo chức công bên trong, Không ít lão nam nhân ngầm hiểu, trên mặt nhao nhao lộ ra hèn mọn thần sắc. Quan Sơn Hà nghiêm nghị nói, hiện tại, Tả tiểu đang ngươi giết ta Bạch Sơn Thành mấy vạn sinh mệnh. Giữa chúng ta sớm đã là thù sâu như biển, không chết không thôi, nhưng cùng nơi đây người cũng không quá mức liên quan. Chúng ta vô ý nhiều tạo sát nghiệt, nhưng mà tất cả mọi người là võ giả. Sao không dứt khoát chút? Chúng ta liền lấy võ giả phương thức, đến giải quyết tất cả ân oán. Tả tiểu đa móc móc lỗ tai, không nhịn được nói, sảng khoái chút, rốt cuộc muốn làm gì? Nói lớn như vậy một chuỗi, ngươi có phiền hay không? Coi là bản tọa nghe không hiểu ngươi là lấy Ngọc Dương Cao võ lão thiếu gia môn làm áp chế sao? Quan Sơn Hà khí tuôn ra như núi. Tả tiểu đa, có dám đánh một trận? Tả tiểu đa quyết định thật nhanh. Người muốn chiến, vậy liền chiến. Quan Sơn Hà hét lớn. Nếu như thế, ngày mai buổi trưa, quỷ khấp nhai một trận chiến. Đánh thì đánh. Tả tiểu đa rất sảng khoái. Song phương đều ra 10 người. Sinh tử quyết thắng. Quan Sơn Hà chí lớn kịch liệt. Một trận chiến, ân cừu. Không được, Tả tiểu đa lập tức phản đối. Ngoặc kép, Quan Sơn Hà đều ngây người một chút, cơ hồ cho là mình nghe lầm. Không được, ngươi vừa rồi như thế dõng dạc muốn đánh muốn giết. Tả tiểu đa nói thẳng, 10 trận chiến không được. Vậy ngươi nói như thế nào chiến pháp? Quan Sơn Hà có chút mơ hồ. Chúng ta bên này có 700 người. Chúng ta đến 3,500 chiến. Tả tiểu đa hét lớn. 3,500 chiến. Ân cừu. Phốc. Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long đám tiểu bối. Nhất thời một ngụm phun tới. Những người khác cũng đều là nhịn được một mặt vất vả. Tả lão đại thật là. Quan Sơn Hà trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ. Nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Không chỉ có là hắn. Ngay cả đã bay trở về ngay tại thở bồ Quan Sơn. Cùng với những cái khác hai vị đạo minh phi thiên đều là bỗng nhiên ngẩn người. 3,500 chiến. Đây là cái gì thuyết pháp? Người mẹ nó liền muốn đem chúng ta toàn kéo ở chỗ này. Kéo cái dài đằng đẵng sao? Người đây là, mấy cái ý tứ. Quan Sơn Hà mộng, các ngươi cũng muốn xuất khí. Chúng ta cũng muốn xuất khí. Chúng ta ít người, các ngươi nhiều người. Đành phải chúng ta vất vả một chút. Một người chiến ngũ trận. Tả tiểu đa nói. Hoặc là nói. Dựa theo ngươi nói 10 trận chiến. Cũng được. 10 trận chiến hoàn tất. Lập tức toàn viên quyết chiến. Tả tiểu đa vung tay hô to. Các ngươi có thể làm ra hèn hạ như vậy sự tình. Thế mà còn muốn bày làm ra một bộ người bị hại sắc mặt. Chúng ta càng thêm khó chịu. Cho nên, 10 trận chiến tuyệt đối không được. Các ngươi muốn chỉ đánh 10 trận, những người còn lại liền bình an rồi, liền không sao rồi, các ngươi từng cái hình dáng không ra sao, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Trên thế giới này, nơi nào có chuyện dễ dàng như vậy, đã các ngươi như vậy lòng đầy căm phẫn, vậy chúng ta liền chân ướt chân ráo chơi lên một trận. 10 trận đằng sau, quyết chiến một lần, đánh một trận ân cừu. Tả tiểu đa lãnh khốc vô tình nói, đem bọn ngươi, tất cả còn có thể động ngươi, đều gọi ra đi, các ngươi có khí, chúng ta còn không có địa phương chút giận đâu, tất cả mọi người dựa vào cái này phát tiết một trận. Đây mới là võ giả nơi tốt nhất để ý phương thức. Quan Sơn Hà tuyệt đối không ngờ rằng, tả tiểu đa sẽ nói ra dạng này quyết chiến phương thức, mà lấy loại phương thức này quyết thắng. Tả tiểu đa bên này rõ ràng muốn càng thêm ăn thiệt thòi. Không, trực tiếp chính là ăn thiệt thòi. Ăn vào nhà, vô cùng có khả năng một trận chiến xuống tới. Toàn quân bị diệt, tả tiểu đa không phải là muốn sai đi. Nói sai, nhìn thấy phía dưới, Ngọc Dương Cao võ bọn người trên mặt mỗi người cũng đều là một mảnh kinh ngạc. Quan Sơn Hà lập tức cảm thấy mình đâm lao phải theo lao. Vậy ai? Ngài đến cùng nói sai không có a? Ta đây làm sao ứng? Phía trên, một mực dùng quạt xếp ẩn thân Vân Phiêu Lưu bọn người kém chút nhảy dựng lên. Cái này Tả tiểu đa, mặc dù chiến lực kinh người, trong lòng lại là cái não tàn. Xem ra thượng thiên hay là công bằng, cho hắn kinh người chiến lược, nhưng không có phối cấp một bộ tốt đầu óc. Đáp ứng hắn, mau trả lời ứng hắn. Vân Phiêu Lưu cơ hồ là không kịp chờ đợi cho Quan Sơn Hà truyền âm. Nhất định phải gõ chết phương án này. Vân Phiêu Lưu tại cho Quan Sơn Hà truyền âm. Phong Vô Ngân tại cho Bồ Quan Sơn truyền âm. Trong ngôn ngữ tất cả đều là vội vàng thúc giục. Mau trả lời ứng. Mau trả lời ứng. Quan Sơn Hà do dự một chút. Rốt cục hét lớn một tiếng. Tốt. Đây chính là ngươi nói. Cứ làm như thế. Bên kia, Bồ Quan Sơn cũng không kém tuần tự lên tiếng đáp lời. Tốt. Đã là như thế. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Tàn nhẫn mà nói. Bồ Quan Sơn. Ngươi tội ác cùng cực. Làm điều ngang ngược. Ngày quyết chiến. Chính là ngươi trả giá đắt thời điểm. Bồ Quan Sơn hai mắt như là khắp huyết đồng dạng. Hung tợn nhìn chằm chằm Tả Tiểu Đa. Âm trầm mà nói. Tả Tiểu Đa. Ngươi cái này vô sỉ chó con. Đầy tay huyết tinh đao phủ. Cả nhà của ta già trẻ. Tất cả đều tăng ngươi một người chi thủ. Ngươi như vậy lạm sát kẻ vô tội. Phát rồ. Ngươi cho rằng. Ngươi sẽ có kết quả gì tốt. Tả Tiểu Đa cười hắc hắc. Buông buông tay. Bày ra một bộ tức chết người không bồi thường mệnh tư thế. Nói. Ai lão bồ a. Ngươi nói như vậy thế nhưng là quá xem thường ta. Há lại chỉ có từng đó là ngươi một nhà già trẻ đều là ta giết a. Toàn bộ Bạch Sơn Thành. Chín thành người chết vì tai nạn. Đều là mất mạng tại tay ta a. Ôi lão bồ ngươi đại khái còn không biết. Như vậy một tòa thành rơi xuống. Phù một tiếng. Máu kia tóe lên đến như vậy cao. Có thể tráng quan. Câu nói kia nói thế nào tới. Lóe sáng như kỳ quan. Đúng. Chính là lóe sáng như kỳ quan. Nhìn mà than thở. Bồ Quan Sơn toàn thân run rẩy nổ đom đóm mắt. Ngươi. Tả Tiểu Đa cười hắc hắc. Muốn nói có gì có thể tiếc. Chính là lúc ấy không biết cái nào một bãi là nhà ngươi. Nếu không, ta nhất định giúp ngươi kiềm chế một chút. Dù nói thế nào cũng so hiện tại cũng nát cùng một chỗ mạnh a. Bồ Quan Sơn toàn thân phát run. Tê Thanh nói, Tả Tiểu Đa, ngươi hay là người a? Tả Tiểu Đa cười lạnh, so ra kém lão bồ ngươi a. Ngươi hại nhiều như vậy người hữu tình. Bị ngươi hại chết những tình lữ kia. Cha mẹ của bọn hắn lại sẽ là như thế nào? Bây giờ, người khác xử lý người nhà của ngươi. Ngươi thì không chịu nổi. Ngươi khó chịu. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Ngươi có bao nhiêu khó chịu a? Nói ra nghe một chút thôi. Không sợ nói cho ngươi. Ngươi có bao nhiêu khó chịu. Chúng ta liền có bấy nhiêu cao hứng. Nhiều vui vẻ. Sảng khoái hơn lợi. Ta vốn không muốn phân rõ phải trái. Không muốn mắng ngươi. Nhưng vẫn là nhịn không được. Liền người nhà của ngươi là người a. Người nhà của người khác. Ngươi liền đều nhìn không ở trong mắt a. Tả Tiểu Đa cười ha ha xông lên không trung. Lớn tiếng nói. Lần này. Ta trực tiếp phá hủy Bạch Sơn Thành. Đập chết mấy ngàn người. Lạm sát kẻ vô tội tên tuổi ta nhận. Nhưng ta biết rõ phía dưới có vô tội. Nhưng ta vì cái gì còn muốn làm như vậy đâu. Bởi vì, các ngươi Bạch Sơn Thành trên dưới cho tới bây giờ liền không có bận tâm qua vô tội. Tả Tiểu Đa khoái hoạt cười to nói. Vậy ta làm gì bận tâm các ngươi vô tội? Ta cố ý, ta cho ngươi biết, Bồ Quan Sơn, ta chính là cố ý. Từ đầu đến cuối, các ngươi Bạch Sơn Thành ta không có ý định. Lưu một cái thở mà. Dù có tội nghiệt, ta khiêng. Ta nhận, thì như thế nào? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.